Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560: Mượn đao. Chương 306: Mượn đao. Trương Hằng có thể cảm giác được hiện tại ra khỏi hàng cái này Shimizu Isin. Rõ ràng so trước đó thiếu niên kia lợi hại hơn rất nhiều. Nếu là thủ tịch, như vậy hẳn là trong đạo trường gần với Sugawara Hidari người. Tu tập bày ra nguyên chân giải lưu hẳn là cũng có nhất định 5 tháng. Vừa vặn dễ dàng hơn biểu hiện ra lưu phái kỹ nghệ. Trên thực tế Shimizu Isin sớm tại Sugawara Hidari còn chưa mở chu tước quán thời điểm liền cùng ở người phía sau bên người, tu luyện vượt qua 10 năm, đạt được bày ra nguyên chân giải lưu miễn hứa giai truyền. Bây giờ tại đạo trường thay thầy giảng bài, liền ngay cả Sugawara Hidari cũng không có tất thắng hắn nắm chắc. Mà bây giờ Shimizu Isin đứng tại Trương Hằng trước mặt, thần sắc lại là so mặt đối sư phụ của mình lúc còn muốn ngưng trọng. Bởi vì cái gọi là trong nghề xem môn đạo, vô luận loại nào vận động, tiến công phương tổng là so phòng thủ mới muốn chiếm ưu thế. Thường nói có đạo, thủ lâu tất mất, nhưng mà Trương Hằng liền đứng tại chỗ, ngay cả bước chân đều không động một cái, hời hợt liền đem đối diện công kích toàn bộ hóa giải. Coi như Koyama Minh Tâm Lưu là coi trọng phòng thủ lưu phái, cũng không có khả năng nhẹ nhõm đến loại trình độ này. Bởi vậy cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Đó chính là thực lực của hai bên chênh lệch so mặt ngoài bày ra còn muốn lớn. Shimizu Isin cảm nhận được trên bờ vai áp lực. Hắn một trận chiến này thế nhưng là gánh vác lấy đạo trường vinh dự. Hướng đối phương khom người chào, rút ra đao gỗ, trầm giọng nói, xin chỉ giáo. Một khắc đồng hồ sau Trương Hằng lấy được trong truyền thuyết ba hồ điển quá chỉ riêng thế đúc đao. Thuận tiện cũng thưởng thức một chút bày ra nguyên chân giải lưu kỹ nghệ. Tới đối đầu chính là một bên khác Shimizu Isin. Hắn hiện tại đầu đầy mồ hôi, thoạt nhìn như là trong nước mới vớt ra đồng dạng, mà lại ánh mắt sợ hãi không chừng. Hắn đã xử xuất tất cả vốn liếng, nhưng là vẫn như cũ không làm gì được đối diện tên kia. Hắn thậm chí cảm giác mình cùng trước đó ra sân người sư đệ kia cũng không kém là bao nhiêu. Mặc kệ chiêu thức gì đều không cách nào công phá đối phương phòng ngự. Cái này tên là Koyama Minh Tâm Lưu lưu phái trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Vì cái gì môn hạ đệ tử sẽ lợi hại như vậy? Shimizu Isin tại chu tước quán một mực là mọi người công nhận lão nặng cầm thành người. Mặc kệ phát sinh cái đại sự gì đều có thể mặt không đổi sắc. Tất cả mọi người nói chỉ cần có thanh thủy tại, coi như trời sập xuống cũng không cần lo lắng. Nhưng mà cùng Trương Hằng chiến đến cuối cùng Shimizu Isin tâm thật loạn. Loại kia thật cầm đối phương một chút biện pháp cũng không có. Càng đánh càng uể oải cảm giác hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Thật giống như mình những năm này sở học đều không có một chút tác dụng nào. Nhưng là trên thực tế thực lực của hắn cũng không tệ lắm. Hai người một phát vào tay Trương Hằng liền có thể cảm giác được Shimizu Isin so Yamada chỉ sợ còn phải mạnh hơn một chút. Mà cái này cường điệu dũng thế bày ra nguyên chân giải lưu cũng có phần có ý tứ. Nhất là bọn hắn cư hợp thuật, nghe nói dung hợp gần Lý Tam giáo lưu cư cùng song lưu cư hòa. Trương Hằng cùng Shimizu Isin chiến đấu qua một đoạn thời gian sau đã đại khái thăm dò lực lượng của đối phương cùng tốc độ, nhưng là không nghĩ tới Shimizu Isin tại dùng ra cư hợp thuật một sát na kia vậy mà bạo phát ra viễn siêu bình quân tiêu chuẩn một đao. Mặc dù vẫn như cũ bị Trương Hằng nâng đao ngăn lại, nhưng loại này đột phá tự thân hạn mức cao nhất kỹ năng, để hắn có phần cảm thấy hứng thú. Mà tại đánh bại Shimizu Isin sau, Trương Hằng vốn cho là tiếp xuống mình sẽ đối mặt 9 Ugawara Hidari cái này chu tước quán trung cực boss, nhưng là không nghĩ tới Sugawara Hidari về sau lại là căn bản không hề lộ diện. chỉ là phái người đưa tới mình phối đao. Ở trong đó hiển nhiên đã bao hàm chịu thua ý tứ. Trương Hằng cũng không hiểu rõ Chu Tước quán nội bộ tình huống. Shimizu Isin cái này thủ tịch cùng Sugawara Hidari cái này trang chủ thực lực tại san san với nhau. Shimizu Isin bại như thế triệt để. Sugawara Hidari đương nhiên sẽ không lại chuyên môn chạy tới giận đưa một đợt. Cho nên dứt khoát trực tiếp đưa đao cho Trương Hằng. Mà Trương Hằng quả nhiên cũng giữ lời hứa. Mượn đến đao lại kiến thức qua bày ra nguyên chân giải lưu sau liền hài lòng cáo từ rời đi. Cũng không tiếp tục thả cái gì cuồng ngôn khoác lác. Ngược lại để Shimizu Isin thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn rời đi hoàn toàn tĩnh mịch đạo trường. Đứng dậy đến lão sư trong thư phòng. Sugawara Hidari đang luyện chữ. Nghe được có người gõ cửa kêu lên tiến đến. Cũng không có ngẩng đầu. Thế là Shimizu Isin liền cung kính đứng ở một bên. Thẳng đến lão sư tràn ngập một trang giấy. Để bút xuống đến, thở dài, Shimizu Isin mới cúi đầu áy náy nói, đệ tử hổ thẹn, không phải đối thủ của người nọ, đem lão sư âu yếm bảo đao cũng thua người ta. Không sao, Sugawara Hidari nói, trên thế giới này luôn có ngày mới tồn tại, ngoại trừ đao thánh Miyamoto Musashi, ai có thể vĩnh viễn bất bại đâu, người lão sư ta đối mặt cần trạch vịt. Sai chính tả cô dịch đờ si, cũng là một chút biện pháp cũng không có, chỉ có chờ sau khi hắn chết mới dám tại kinh đô mở Chu Tước quán. Một cây đao mà thôi, huống chi người ta chỉ nói mượn, cũng không phải cướp đi không trả. Hắn thích xem bao lâu liền nhìn bao lâu đi, đều do đệ tử học nghệ không tinh. Shimizu Isin thần sắc ảm đạm. Hiện tại vốn là đạo trường tốt nhất phát triển thời cơ. Kết quả phát sinh loại chuyện này, hơn nữa còn được mọi người đều thấy được. Ta bại thật sự là, vội cái gì? Sugawara Hidari cười lạnh một tiếng. Người thật sự cho rằng cái này A Bộ Dũng quá chỉ tới tìm chúng ta mượn đao sao? Nhìn xem đi, vấn đề này chỉ là mới bắt đầu. Kinh đô có dấu danh đao cũng không chỉ có chúng ta Chu Tước quán. Gia hỏa này làm không tốt liền là xuống một cái Miyamoto Musashi. Kinh đô có loạn, Shimizu Isin bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Thần sắc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lão sư đối cái này A Bộ Dũng quá đánh giá vậy mà cao như vậy. Thế nhưng là lão sư rõ ràng không nhìn thấy cuộc tỉ thí này. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Sugawara Hidari lắc đầu. Ngươi cùng thời gian của ta lâu nhất, tư chất cũng tốt nhất. Đương nhiên ta coi trọng nhất vẫn là tâm tính của ngươi. Có thể để cho tâm ngươi loạn thành như vậy, ngươi có dạng gì thực lực ta đại khái cũng có thể đoán. Được, không kiêu không ngạo là nhất định, nhưng là cũng không cần tự coi nhẹ mình. Thực lực của ngươi cũng không kém. Chỉ là đối phương quá mạnh mà thôi. Bất quá cái này đối ngươi đồng dạng tới nói cũng là kỳ ngộ. Tất cả mọi người nói ta du lịch các nơi, hấp thu các nhà sở trưởng cuối cùng sáng chế ra bày ra nguyên chân giải lưu. Nhưng trên thực tế để cho ta được lợi lớn nhất vẫn là cho cần trạch vịt bồi lúc luyện. Hắn cho ta áp lực thật lớn, bức bách ta đem trước đó học những cái kia linh toái toái đồ vật cho dung hợp lại cùng nhau, ngộ ra bày ra nguyên chân giải lưu. Ngươi cũng giống vậy, suy nghĩ thật kỹ một trận chiến này. Nếu như ngươi có thể tìm ra trên người không đủ, chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Đi thôi, Chu Tước quán ngày mai còn muốn dựa vào ngươi. Shimizu Isin nghe vậy lại thi lễ một cái, khom người thối lui ra khỏi thư phòng. Trước khi đi hắn còn nghe được Sugawara Hidari lẩm bẩm, Koyama Minh Tâm Lưu, Koyama Minh Tâm Lưu, cảm giác giống như ở đâu nghe qua cái tên này, vì cái gì hoàn toàn không có ấn tượng đâu. Mà một bên khác, Trương Hằng chọn lấy một nhà đạo, trường lại cảm giác mình còn không chút xuất mồ hôi, lại thêm sắc trời còn sớm, hắn dứt khoát lại đi bái phỏng một nhà khác đạo trường. về sau lừa gạt đến chợ trên 4 văn phòng mua điểm kiều mạch mặt Oden cùng Koyama Akane tâm niệm. Thật lâu nướng gạo nếp nắm, cái này mới chậm chậm ung dung đi trở về chỗ ở. Hết chương.